Thiếp thân đặc công, chương 1541, quyết chiến người điều hành hắc ám, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đối mặt người điều hành hắc ám, bình tĩnh mà xem xét đối với người điều hành hắc ám đích thực lực trong lòng của hắn căn bản không có một ngọn nguồn, nói cách khác hắn căn bản không thể phỏng đoán ra người điều hành hắc ám đích thực lực đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, cường đến mức nào. Nhưng những cũng là không trọng yếu, người điều hành hắc ám đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thực lực cuối cùng đạt tới một cái dạng gì, chiều sâu tại kế tiếp một trận nhất định ẩn giấu không được sinh tử đại chiến trung tướng hội công bố. Phương Dật Thiên giờ phút này cảm giác được chỉ có thoải mái, đúng vậy, đó là một loại cực kỳ thích ý không hề có gánh nặng thoải mái. Theo Lam Tuyết các nàng 7 người bị người điều hành hắc ám phái đi ra, Stewart Ngũ Đức cùng với vũ sĩ áo đen bắt cóc ở thời điểm đó khởi, hắn một lòng cũng là treo lấy, nhưng giờ phút này, Lam Tuyết các nàng 7 người cũng là nhận được rồi được cứu vớt, trong lòng của hắn gánh nặng thì giảm bớt xuống phía dưới. Nhớ lại dạng này tâm tính, hắn có tuyệt đối tự tin cùng người điều hành hắc ám kế tiếp một trận chiến này, mặc kệ người điều hành hắc ám vô luận rất mạnh hắn cũng không để ở trong lòng. Từ trong lòng mà nói, Phương Dật Thiên hướng người điều hành hắc ám hay là nhớ lại một tia kinh ý, tuy nói người điều hành hắc ám đứng ở hắn đối với mặt chính, hơn nữa hai người cuối cùng chỉ có thể là một người sống sót, nhưng hắn trong lòng hay là tôn kính lên trước mắt cái này cường địch. Có lẽ người điều hành hắc ám hung danh bên ngoài, giết chóc vô số, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng người điều hành hắc ám hết lòng tuân thủ hứa hẹn tôn kính hắn, nhưng mà cũng có thể thắng được hắn tôn kính. Ngay từ đầu, Lam Tuyết các nàng 7 người đều bị người điều hành hắc ám khống chế trong tay, trên thân là buộc lên quả bom, khi đó nếu như người điều hành hắc ám dùng cái này mà đối với áp chế, bức hiếp hắn từ chém hai tay, thậm chí là uy hiếp tánh mạng của hắn, nhưng mà hắn căn bản không thể nào lựa chọn. Là, người điều hành hắc ám cũng không có làm như vậy, hắn lựa chọn tôn kính Phương Dật Thiên tên địch nhân này, hứa hẹn Phương Dật Thiên cùng hắn bộ hạ trong khi giao chiến chỉ cần thắng được một trận, nhưng mà hắn hội phóng thích chính giữa một con tin. Và cuối cùng, người điều hành hắc ám cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không có xuất nhĩ phản nhĩ, biểu hiện ra tới là một cái kiêu hùng, là phong ngự cùng trí tuệ. Điểm này, đáng giá để cho Phương Dật Thiên đi kính trọng. Kính trọng quy kính trọng, Phương Dật Thiên vẫn còn rõ ràng nhận thức đến, trước mắt đối thủ này tuyệt đối là hung hiểm vô cùng, kế tiếp một trận chiến này, chỉ sợ là hắn kiếp sống chung hung hiểm nhất một trận chiến. Chiến lang, tuy nói ta và ngươi kế tiếp tránh không được một trận cuộc chiến sinh tử, nhưng, trong nội tâm của ta vẫn còn tôn kính ngươi, có thể nói ngươi là người thứ nhất để cho ta đáng giá đi kính trọng đối thủ. Người điều hành hắc ám nhìn Phương Dật Thiên, mở miệng nói. Đồng dạng, ta cũng vậy kính trọng ngươi. Phương Dật Thiên mở miệng nói xong, ngữ khí chân thành. Kỳ thật nếu như đổi lại góc độ, đổi lại lập trường, ta và ngươi 3 năm trước đây nếu là có thể đủ liên thủ, nhưng mà cả hắc ám thế giới sẽ thuộc về chúng ta. Người điều hành hắc ám mở miệng nói xong, trong giọng nói mang theo. Góc truyện audio.com, một tia tiếc nuối, Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Đáng tiếc mãi mãi xa không có khả năng, lại nói con người của ta không có ngươi dạng này hùng tâm tráng trí. Người điều hành hắc ám trên mặt đột nhiên lộ ra một dáng tươi cười, cười đến có chút thổn thức, sau đó hắn ngữ khí trầm xuống, nói. Đích thật là không có khả năng này, nhưng bất kể như thế nào, đêm nay ta sẽ tự mình chém giết ngươi, với vĩnh hằng đích hắc thập tự danh tiếng. Ta đã hướng nữ nhân của ta hứa hẹn ta sẽ còn sống mang theo các nàng lúc này rời đi thôi, tâm nguyện của ngươi nhất định thất bại. Phương Dật Thiên hai mắt nhẹ nheo lại, một tia hàn quang thoáng hiện ra, mở miệng nói. Người điều hành hắc ám nhìn Phương Dật Thiên một mắt, hắn không nói cái gì nữa, sau đó, hắn đem trên thân khoác áo đen thoát khỏi xuống phía dưới, xoay người quay mắt về phía trước sắt to lớn màu đen thập tự giá, vẻ mặt thành kính. Cùng bóng tối cùng tồn tại vĩnh hằng đen chữ thập, ta sẽ dùng địch nhân máu tế điện ngài thần thánh. Nói xong, người điều hành hắc ám đã trong chớp mắt quay mắt về phía Phương Dật Thiên, giờ phút này, cái khuôn mặt kia mặt hoàn toàn lạnh băng xuống dưới, sát cơ rậm rạp, hai mắt âm lãnh thâm trầm, liên tục sát cơ theo hai mắt hắn trung thường xuyên thoáng hiện, bén nhọn lạnh băng tựa như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ đâm về Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên trên khuôn mặt cũng là nổi lên một tia trước nay chưa có ngưng trọng, trước mắt đối thủ này rất mạnh, coi như là hắn bảo trì đỉnh cao tình trạng cũng không dám nói có 100% nắm chắc đánh bại trước mắt đối thủ này, mà bây giờ hắn mang thương trong người, hơn nữa thương thế lại còn rất nặng, nhưng mà rõ ràng, kế tiếp trận này đại chiến tướng hội chú định rồi vận mệnh của hắn. Thắng, sẽ sống, bại, sẽ chết. Chiến lang, chiến A, ngày này ta cũng vậy chờ đợi đã rất lâu. Người điều hành hắc ám gầm lên tiếng, trên thân vẻ này đặc hơn sát ý tựa như một đầu tỉnh lại viễn cổ mãnh thú, khí thế kinh người, thâm trầm, tuy thời tùy chỗ cũng muốn nhắm người mà phệ. Đến đây đi, ta cũng vậy muốn thử xem trong truyền thuyết ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phương Giật Thiên cũng là trầm giọng nói xong, vô cùng chiến ý phun mạnh ra, hỗn loạn như biển, vẻ này tựa như thiên trụ như tín niệm đưa hắn bản thân chiến ý thôi động tới được đỉnh phong chi cảnh, đặc hơn và thị huyết đích sát cơ tiết lộ ra, đón nhận người điều hành hắc ám trên thân sát ý. Trong sân hai người kia giống như hiệp lộ tương phùng mãnh thú, thậm chí nghĩ từ đối phương trên thi thể dẫm đạp qua. Ô, ô, hai người trong miệng bạo giống lên tiếng, hầu như cùng thời khắc đó, thân thể của bọn hắn vừa động, đã rất mạnh cực kỳ hướng phía đối phương xông tới, vô hình đích sát cơ tràn ngập bốn phía trầm trọng vô cùng, với thân hình của bọn hắn đan vào lại với nhau, trận này đại chiến đã bạo phát lên. Lam Tuyết các nàng cũng đang khẩn trương không ngừng xem trận chiến, trong lòng các nàng hiểu rõ cuối cùng này một trận chiến đấu sẽ vô cùng hung hiểm, và Phương Giật Thiên lại là mang thương trong người, bởi vậy các nàng một khỏa trong lòng cũng muốn tóm dậy đi. Tuyết Nhi thì ta đột nhiên thật lo lắng cho, lo lắng Giật Thiên. Trần Khả Nhi cắn răng, mở miệng nói xong. Khả Nhi, người tên này cái miệng như quả đen, cũng chớ nói lung tung, Giật Thiên không có việc gì ta tin tưởng hắn. Lâm Thiền Tuyết, góc truyện audio.com. Vừa nghe, đã nhanh chóng lối ra đã đánh gãy Trần Khả Nhi như lời nói. Kỳ thật trong nội tâm của ta cũng là rất lo lắng, nhưng ta tin tưởng Giật Thiên nói được thì làm được, hắn nói ra muốn theo chúng ta cùng nhau rời đi. Mộ Dung Vãn Tình mỹ lệ vô hạ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ sầu lo, mở miệng nói. Lần này phát sinh chuyện lớn như vậy, ta muốn công an nhất định sẽ tìm tới, chỉ cần công an người đã đến, nhưng mà hết thảy đều không việc gì. Hy vọng Giật Thiên có thể khi đến thời điểm đó. Lam Tuyết cắn răng, mở miệng nói. Những người còn lại nhẹ gật đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm trong tràng cũng là bắt đầu giao chiến hai người. Ánh mắt của các nàng đã là tràn ngập thâm tình và lo lắng cực kỳ thắt ở Phương Giật Thiên trên thân. Các nàng chỉ hy vọng Phương Giật Thiên có thể chiến thắng đối thủ hoặc là chống được công an đến giúp ở thời điểm đó. Nếu không, nếu như là Phương Giật Thiên xảy ra điều gì bất chắc nhưng mà tự các nàng cũng không biết có thể hay không sống sót. Cách chương.